luôn luôn quan tâm việc trau dồi đạo hạnh của mình, vì đó là bộ áo giáp để phòng thân. Đây là lời của Đại Từ Phụ căn dặn ngay lúc mới khai đạo. Vì luật công bằng, thầy sẽ thả lũ hổ lang ở lẫn lộn cùng các con, lại hằng ngày cứu giữ chúng nó, cắn xé các con. Hôm trước đó, thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp chúng nó chẳng hề thấy đặng. Đó là đạo đức của các con. Ấy vậy, đạo đức các con là phương pháp khử trừ quỷ mị, lại cũng là phương dìu dắt các con trở lại cùng thầy. Các con không đạo thì là tôi tớ quỷ mị. Thầy đã nói, đạo đức cũng như một cái thang vô ngần, bắt cho các con leo đến phẩm vị tứ cao trọng là ngang được cùng thầy, hay là thầy còn hạ mình cho các con cao hơn nữa. Thánh Ngôn Hiệp Truyện, đàn 19 tháng 12 năm 1926. Vì cơ khảo thí nên Đại Từ Phụ đã buộc lòng phải để ma quỷ khảo con cái mình, và Ngài cũng biết có khảo là có rớt, rớt nhiều nữa kìa. Nên Ngài và các đấng thiêng liêng đã nhiều lần căn dặn chúng ta phải ung đúc đức tin cho vững chắc, gìn lần đạo đức cho chặt chẽ, phải theo dõi tư tưởng mình từng sát na. Khi một niệm cái đạo lý dấy lên là phải dùng gươm huệ trí chặt ngay, quyết định không để nó lưu tồn trong tâm khảm một giây phút nào cả. Vì ma quỷ đang rình rập chờ đợi từng phút sơ hở để quấy phá, cám dỗ chúng ta theo làm tôi tớ cho chúng. Nói cách khác, theo luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì nếu là quân tử sẽ có bạn quân tử đến nhà, trái lại nếu là tiểu nhân thì chắc chắn sẽ có bạn vô lại đến chơi để chúi biểu dẫn dụ ta theo con đường tà vại với chúng. Đặc biệt lúc này là lúc người cõi âm đang tràn lan và lẫn lộn xung quanh chúng ta, nhất là những con người đã chọn con đường tu giải thoát để khảo xem đạo đức ta thấp hay cao. Nếu vững chắc và tinh khiết như vàng ròng mười mươi thì thôi, chúng bái phục để yên cho ta tu hành vì đức trọng quỷ thần kinh. Trái lại, nếu còn yếu đuối, chưa dứt khoát hẳn mọi tham dục, lòng còn hai móng vọng đổi đời, thì chắc chắn phải có ngày chào thua chúng thôi. Điều này chúng ta hiểu vì sao có những người tu đã lâu năm mà đôi khi còn làm điều sai quấy tội lỗi hơn cả người đời. Thật ra trong những giây phút mê muội yếu lòng ấy, tà quái đã xen vào mượn thân xác con người tác động những việc tội lỗi, thỏa mãn dục vọng của chúng. Lúc đó con người không còn là chủ nhân ông ngôi nhà của mình, mà chính tà quái đang làm chủ ngôi nhà đó vậy. Cho nên nếu đã không tu thì thôi, còn nếu đã chọn con đường tu, nhất là con đường thiên đạo đại thừa để giải thoát luôn, thì nên cẩn trọng tối đa, không khéo còn dễ bị đọa hơn một người ngoài đời. Ngoài tác dụng phòng thân, đạo đức còn là điều kiện để tu chứng